Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mười hai tháng đầu ở phương Bắc Thảo Nguyên, trời rất giá rét. Triệu Tiểu Ngũ cầm xẻng đào xuống, chỉ đào tới vài miếng cỏ hoang rễ mỏng. Chưa từ bỏ ý định, hắn lại dùng chân dẫm vài cái, nhưng xẻng vẫn không xuyên qua được lớp mặt cỏ. Triệu Tiểu Ngũ không hề do dự, lập tức dùng nhiều lực hơn, đào mạnh hơn. Cuối cùng, hắn đã đào được đất ở sườn núi dưới lớp cỏ. Hắn cần nhanh chóng đào ra một cái hố để có thể cất chứa, trốn tránh, nghỉ ngơi trong hầm ngầm này. Một xẻng đào một xẻng, vùng đất lạnh lẽo được Triệu Tiểu Ngũ đào lên từ mặt đất, rồi được chồng chất sang một bên. Chẳng lâu sau, chiều sâu của hầm ngầm đã tới tận đùi hắn. Đối với chiều sâu này, hắn vẫn thấy quá nông, cho đến khi hố đất sâu tới vị trí cổ hắn mới dừng lại. Này hố chiều sâu như thế thật ra đã đủ, nhưng độ rộng vẫn còn quá hẹp, phải tiếp tục mở rộng. Triệu Tiểu Ngũ nhắc nhở bản thân một tiếng, lại bắt đầu vung xẻng đào đất tiếp. Cuối cùng, hắn đào được một cái hố vung vức ở sườn núi, kích thước dài rộng đều khoảng 2 mét, cao 1,6 mét. Lúc này, lực lượng hỗ trợ cũng vừa tới. Triệu Tiểu Ngũ nhảy ra khỏi hố, đi trên thảo nguyên nhặt nhánh cây. Ban đầu, ở Lan Hoa Câu mọi chuyện rất đơn giản, nhưng lên tới thảo nguyên, lại trở thành chuyện khó nhất. Mấy nhánh cây dài hơn 2 mét, rất khó kiếm, đi mãi mới tìm thấy được vài cái. Triệu Tiểu Ngũ mang theo những nhánh cây trở lại hố, trên mặt đất hố lập tức tối lại. Hắn vội đặt mấy nhánh cây dài trên mặt đất hố, rồi lấy ra chiếu từ không gian, phủ lên các nhánh cây đó. Chiếu được phủ vài tầng mới chặn được cái lạnh thấu xương. Triệu Tiểu Ngũ lấy ra tấm da sói cất trong không gian, phủ lên đáy hố, rồi trải thêm một tấm da hâu lên trên. Tấm da hâu này được xử lý kỹ càng, chuyên dùng làm vật dụng cắm trại qua đêm. Làm việc nửa ngày, cuối cùng hố ngầm được sắp xếp rất thoải mái. Triệu Tiểu Ngũ ngồi xuống, cảm nhận làn da mềm mại dưới mông. Cảm thấy hơi mệt, hắn dặn bên ngoài cử đại cuồng điểu đứng canh gác, rồi tự mình nằm xuống ngủ. Mãi đến nửa đêm, Triệu Tiểu Ngũ mới mơ màng mở mắt. Hắn xoa bụng, thầm thì gọi đói, lấy thức ăn khô trong không gian ra ăn. Bên ngoài đại cuồng điểu vẫn canh gác, nghe tiếng chủ nhân ăn, nó bối rối. Nó đã đói bụng từ lâu, nhưng vì không muốn quấy rầy chủ nhân nên cố nhịn. Giờ nghe tiếng chủ nhân ăn, nó không thể nhịn nữa, đi đi lại lại trên mặt đất hố. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được cảm xúc đói của đại cuồng điểu, lấy ra thịt dự trữ trong không gian. Đây là thịt dự trữ dùng để giúp dân chăn nuôi dự phòng khi thu nhập. Bây giờ cũng vừa đủ cho đại cuồng điểu ăn. Hắn nhanh tay cắt mấy khối thịt lớn, đẩy ra trên mặt đất hố, đút cho đại cuồng điểu. Đại cuồng điểu ăn rất vui vẻ, chỉ vài miếng đã ăn sạch. Khi Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị tiếp tục cho ăn, đại cuồng điểu đột nhiên bay lên không trung. Cảm nhận sự bất thường, Triệu Tiểu Ngũ lập tức mở to mắt, tai, mũi. Chỉ trong nháy mắt, hắn hiểu vì sao đại cuồng điểu bay lên trời. Hóa ra ban ngày hắn nhìn thấy mấy con thảo nguyên lang gầy trơ xương xuất hiện gần đây. Mấy con lang đói đuối đứng im, chúng chú ý đại cuồng điểu bay trên trời, nhưng không xuống xem xét. Triệu Tiểu Ngũ lặng lẽ nhô đầu ra khỏi hố, nhìn rõ ba con thảo nguyên lang đang mai phục con hoàng dương bị phong địa chậm chạp đi xuống. Ba con thảo nguyên lang này có ý định mai phục hoàng dương sao? Nhưng nhìn bọn chúng gầy yếu thế này, không có vẻ gì có thể bắt được hoàng dương. Triệu Tiểu Ngũ đầy nghi hoặc. Hắn biết rõ ba con lang gầy trơ xương đó muốn làm gì. Hắn đứng im không chớp mắt nhìn ba con lang. Điều làm hắn thất vọng là, hắn quan sát suốt nửa đêm, ba con lang vẫn nằm im như đã chết, không nhúc nhích. Sáng hôm sau, ba con lang rời đi nơi khác, không biết đi đâu. Triệu Tiểu Ngũ nhân cơ hội rời khỏi hố, đi ra chỗ xa một chút để đi vệ sinh. Trên đường còn gặp một con chó nhỏ, con chó này không giống những thú cưng khác dính dáng đến hắn. Chó nhỏ nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, phát ra tiếng phì phì như chào hỏi. Triệu Tiểu Ngũ không quan tâm, để nó tự do kiếm ăn trên thảo nguyên. Khi quay lại hố không lâu, đại cuồng điểu trên trời truyền đến cho Triệu Tiểu Ngũ một cảm xúc kích động. Hắn cảm nhận một lát, nhanh chóng điều chỉnh tầm nhìn qua mắt đại cuồng điểu. Quả nhiên như đại cuồng điểu nói, có rất nhiều động vật lớn đang hướng về đây trên tuyết. Đó không phải hoàng dương hay gì khác sao? Cuối cùng cũng đến rồi. Triệu Tiểu Ngũ vui mừng thì thầm. Từ trên không nhìn xuống, những con vật nhỏ li ti như điểm đen, đó là từng con hoàng dương, ít thì vài ba ngàn, nhiều thì cả ba bốn ngàn con. Theo lời hiền giả, số lượng hoàng dương này nhiều có thể xem như đội tiên phong của đàn hoàng dương. Chẳng bao lâu, đàn hoàng dương tiến tới phía đồng cỏ không có tuyết này. Mấy con hoàng dương ở hàng đầu không quen mặt đất không có tuyết, đi chân khập khiễng như đang đi trên nền tuyết. Nhanh chóng, bọn chúng thích nghi, hưng phấn kêu lên, rồi lao tới phía trước. Phía sau đàn hoàng dương, nghe thấy tiếng kêu, lập tức toàn đàn bắt đầu chạy. Cả đàn ba bốn ngàn con hoàng dương chạy như một khối màu đỏ cam, bị người lôi kéo đi. Triệu Tiểu Ngũ cảm thán, ở Lan Hoa Câu khu rừng không bao giờ có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đàn hoàng dương ở đồng cỏ rộng lớn này, gần như không thấy hết được. Chúng cũng không chạy đến chỗ hố của hắn. Triệu Tiểu Ngũ hoàn toàn quan sát đàn hoàng dương qua tầm nhìn của đại cuồng điểu. Ba bốn ngàn con hoàng dương điên cuồng ăn cỏ khô. Triệu Tiểu Ngũ lấy ra năm sáu khẩu súng máy bán tự động từ không gian, suy nghĩ một lát rồi đặt lại. Đàn hoàng dương cách hắn còn xa, hắn bắn một phát đạn, không chuẩn xác làm bọn chúng hoảng sợ chạy đi. Hắn định tiếp tục quan sát cách Thảo Nguyên Lan đi săn đàn hoàng dương. Không lâu sau, ba con Thảo Nguyên Lan gầy yếu lại xuất hiện gần đó. Chúng nhìn như gầy hơn hôm qua, nửa chết nửa sống tiếp cận đàn hoàng dương. Đàn hoàng dương thấy ba con lan đó cũng không hoảng loạn như Triệu Tiểu Ngũ nghĩ. Ngược lại, chúng bình tĩnh vừa ăn vừa để ý ba con lan. Đàn hoàng dương có vẻ hiểu rằng ba con lan đó không phải là kẻ thù. Triệu Tiểu Ngũ nhìn rõ sự tham lam trong mắt ba con lan. Hắn rất tò mò không biết ba con lan đó sẽ bắt được đàn hoàng dương chạy như bay ra sao. Ba con sói Thảo Nguyên đói sắp chết, chậm rãi tiếp cận đàn hoàng dương. Triệu Tiểu Ngũ vốn tưởng chúng sẽ đột nhiên tập kích hoặc tổ chức thành nhóm tấn công hoàng dương. Nhưng thật ra, với ba con sói Thảo Nguyên suy yếu như vậy, muốn bắt nhanh một con hoàng dương thật sự rất khó. Nếu ba con sói Thảo Nguyên, hai con bọc đánh truy đuổi, một con mai phục chờ xuất kích. Thoạt nhìn như vậy, khả năng bắt được hoàng dương sẽ cao hơn. Nhưng khiến Triệu Tiểu Ngũ thất vọng là, ba con sói Thảo Nguyên này đều không làm như vậy. Chúng chỉ liên tục xuất hiện trong tầm mắt của đàn hoàng dương, đôi khi cũng chạy ngang qua đàn hoàng dương dạo chơi. Đàn hoàng dương không ngốc, lúc này cũng duy trì khoảng cách với ba con sói Thảo Nguyên. Một khi sói tiếp cận đến cách mỗi con hoàng dương khoảng 10 mét, con hoàng dương đó sẽ lập tức chạy xa một chút. Triệu Tiểu Ngũ quan sát suốt một ngày, cuối cùng rút ra kết luận. Ba con sói Thảo Nguyên này chắc chắn sẽ đói chết. Hắn vừa ngồi ăn lương khô trên mặt đất hố, vừa lẩm bẩm. Cũng không trách Triệu Tiểu Ngũ sinh khí. Bất cứ ai nhìn ba con sói Thảo Nguyên này, thấy cả ngày đàn hoàng dương chưa có động tĩnh, cũng sẽ cảm thấy như bị chơi khăm. Triệu Tiểu Ngũ tức giận là đúng, nhưng tối vẫn không thả lỏng, chăm chú nhìn ba con sói Thảo Nguyên. Đến lúc này, ba con sói Thảo Nguyên cuối cùng có chút động tĩnh. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chúng bắt đầu hành động, vội mím môi. Giống như không phải sói đi săn, mà là hắn Triệu Tiểu Ngũ dường như mới là người đi săn. Ở màn đêm tối mịt, đàn hoàng dương bắt đầu tự tìm chỗ ngủ qua đêm. Phần lớn hoàng dương tụ lại bên nhau, nằm trong một khu vực bị phong tỏa. Triệu Tiểu Ngũ thấy ba con sói Thảo Nguyên, từng con lần lượt đi theo một con hoàng dương tốt phía sau. Đồ khốn nạn, các ngươi ba con rốt cuộc muốn làm gì? Hắn trong lòng đã đoán chắc, ba con sói sẽ ra tay vào ban đêm. Hóa ra bầy sói muốn bắt hoàng dương, dựa vào đánh ban đêm. Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm. Hắn cảm thấy Thảo Nguyên sói làm vậy cũng hợp lý. Ba con sói suy yếu, ba ngày thì tính toán cùng nhau vây bắt hoàng dương cũng chưa chắc thành công. Ban đêm thì khác, bầy sói thường hoạt động vào ban đêm. Lúc này ra tay, chắc chắn chiếm ưu thế. Xác định được suy nghĩ đó, Triệu Tiểu Ngũ không đợi được, bò ra khỏi hố, cẩn thận bám theo phía sau ba con sói. Hắn cố ý giữ khoảng cách khá xa, sợ bị sói phát hiện. Hắn thị lực rất tốt, lại có khả năng nhìn ban đêm. Dù có hơi xa, vẫn không ảnh hưởng hắn quan sát ba con sói săn hoàng dương. Triệu Tiểu Ngũ ngồi xổm trên mặt đất, nhìn ba con hoàng dương nằm trong khu vực phong tỏa, cảm thấy chờ không nổi, sẽ sớm nhìn thấy thứ mình muốn. Ai ngờ, hắn đợi suốt một đêm. Đêm nay lạnh thấu xương, càng về khuya càng rét. Đến nửa đêm, hắn bắt đầu chịu không nổi. Run rẩy lấy chăn trong không gian ra, cuộn mình trong chăn chờ trời sáng. Khi nằm trong hố trên mặt đất, Triệu Tiểu Ngũ chủ yếu là ngồi trong da hâu đã chuẩn bị. lấy vài lớp da hươu bọc ngoài, rất ấm áp, dù trong không gian hắn vẫn không dám cử động nhiều. Không ngờ theo dõi ba con sói săn Hoàng Dương lại lâu như vậy, đến mức phải dùng cả chăn. Sáng sớm, Triệu Tiểu Ngũ run rẩy trong chăn, mắng. Ta gọi mày ơi! Đói chết các ngươi ba con sói gầy, đáng đời đấy, tao đợi một chút là sẽ hạ các ngươi. Hắn thật sự ghét ba con sói này, nhưng cũng không thể làm gì khác. Rồi từ trong chăn chui ra, thu chăn cất vào không gian. Đàn Hoàng Dương có động tĩnh. Hàng ngàn con Hoàng Dương chậm rãi lần lượt đứng lên từ chỗ tránh gió. Hoàng Dương di chuyển nhanh hơn, đi ra chỗ tránh gió, bắt đầu đi tiểu. Triệu Tiểu Ngũ lần đầu biết, Hoàng Dương tỉnh giấc đầu tiên là đi tiểu. Ba con sói đi theo đàn Hoàng Dương cũng đi ra, không khác gì với Hoàng Dương, đều phải đi tiểu. Lúc này, ba con sói dày theo kế hoạch, bất ngờ nhào về phía ba con Hoàng Dương định bắt. Xem cảnh này, Triệu Tiểu Ngũ thật sự sửng sốt. Cái quái gì thế này? Tối qua chúng nó ngủ không tỉnh, giờ tỉnh sao được? Triệu Tiểu Ngũ không giữ được âm lượng, vì đàn Hoàng Dương bắt đầu chạy tán loạn. Ba con sói gầy hành động thành công đánh thức cả đàn Hoàng Dương. Ba con sói nhìn đàn Hoàng Dương tránh né nhẹ nhàng khỏi tấn công của sói. Sói không bất ngờ Hoàng Dương tránh thoát, vẫn kiên trì đuổi theo. Hoàng Dương bị truy đuổi không thể rời đàn quá xa, dẫn theo ba con sói vòng quanh. Triệu Tiểu Ngũ đứng yên, nhìn sói truy đuổi Hoàng Dương. Ban đầu hắn khinh thường hành vi của ba con sói Thảo Nguyên, nhưng dần dần ánh mắt hắn trở nên khác hẳn. Hắn phát hiện, Hoàng Dương chạy nhanh lúc đầu, càng chạy càng không phù hợp. Chạy gấp gáp khiến Hoàng Dương muốn dừng lại, đau eo, khác gì so với tốc độ lúc đầu. Ngay khi tốc độ giảm, ba con sói đã đuổi kịp. Vòng tuần hoàn vài lần, một con Hoàng Dương bỗng như rút gân, bò ngã xuống đất. Con sói Thảo Nguyên truy đuổi quyết liệt phía sau, dừng lại, chậm rãi đến bên con Hoàng Dương quỳ trên đất. Sói suy yếu mệt đến chết mà vẫn kiên trì đến lúc này, thật sự rất đáng nể. Nó dường như không sợ gì, quỳ bên Hoàng Dương, một miệng cắn đứt cổ con mồi. Hai con Hoàng Dương còn lại cũng không trụ được lâu, nhanh chóng đi theo vết xe đổ con đầu tiên. Triệu Tiểu Ngũ nhìn ba con sói ăn nội tạng Hoàng Dương, không hiểu làm thế nào sói Thảo Nguyên bắt được Hoàng Dương. Chờ hắn trở về đồng cỏ mùa đông, kể chuyện này cho Hiền Giả nghe sau. Hiền Giả nói với Triệu Tiểu Ngũ, không phải tất cả sói đều dùng cách này bắt Hoàng Dương. Sói Thảo Nguyên biết tốc độ không đuổi kịp Hoàng Dương, nên ban ngày dù có truy đuổi cũng không chắc bắt được. Đến ban đêm, chúng không tấn công Hoàng Dương ngay. Bởi lúc Hoàng Dương ngủ rất cảnh giác, một cơn gió nhẹ thổi làm cỏ lay động, chúng sẽ nhảy lên chạy ngay. Lúc này sói không thể bắt được Hoàng Dương. Nhưng Hoàng Dương cũng có nhược điểm, phần lớn Hoàng Dương sau khi tỉnh dậy đều đi tiểu. Sói thông minh, phát hiện điểm yếu này, lợi dụng để săn Hoàng Dương. Chúng nhìn chằm chằm con mồi, chờ Hoàng Dương đứng dậy đi tiểu là bắt đầu truy đuổi. Hoàng Dương chạy vội lên mà chưa kịp tiểu, sẽ bị nghẹn tiểu. Thời gian lâu, hoặc chạy quá sức, bàng quang Hoàng Dương bị tắc nghẽn. Lúc đó, Hoàng Dương chỉ còn cách quỳ rạp trên đất chờ chết. Triệu Tiểu Ngũ nghe Hiền Giả nói đến đây, còn chuyên môn hỏi một câu. Hiền Giả đại nhân, chẳng lẽ bầy Hoàng Dương không tìm được cách phá giải sao? Hiền Giả nghe xong cười bí ẩn, chậm rãi nói. Loại phương pháp này, Thảo Nguyên Lang chỉ có thể dùng để đối phó với Hoàng Dương con chưa tới một tuổi. Tương đối thông minh là lão Hoàng Dương, hay nói là may mắn bàng quang không nghẹn tắc Hoàng Dương, sau đó sẽ thay đổi tập tính này. Chúng nó vào nửa đêm, sẽ lặng lẽ đứng dậy rải nước tiểu ngâm. Như vậy, chờ đến sáng hôm sau, bàng quang Hoàng Dương sẽ không còn nghẹn nước tiểu nữa. Khi gặp Lang truy đuổi, cũng sẽ không bị bàng quang nghẹn tắc hay phát điên phá hoại. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong trợn mắt há hốc mồm, không kìm được cảm thán sự thông minh của Lang và Hoàng Dương. Lang và Hoàng Dương đều rất thông minh. Dĩ nhiên, đó chỉ là lời nói từ phía sau. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ còn đang nhìn ba con Thảo Nguyên Lang ăn một cách mù mờ không biết nguyên nhân vì sao ngã trên mặt đất Hoàng Dương. Bầy Hoàng Dương đối với cảnh tượng Lang ăn Hoàng Dương như vậy, không hề sợ hãi chút nào. Khi ba con Thảo Nguyên Lang quỳ rạp trên mặt đất ăn đồng loại và đồng bạn, bầy Hoàng Dương cũng dừng bước. Chúng lại bắt đầu cong cổ xuống, ăn trên mặt đất cỏ khô. Triệu Tiểu Ngũ có chút oán hận ba con gầy lang này, nhưng cũng không thật sự đánh chúng ba cái. Hắn nhớ kỹ lời Hiền Giả nói, coi bầy Hoàng Dương cũng như là thượng đế của Thảo Nguyên. Ba con gầy trơ xương Thảo Nguyên lang này, chắc chắn là bầy sói thám tử hoặc tiên phong. Hiện tại đánh chúng ba cái, nếu đại bầy sói không dám đến đây thì bầy hoàng dương này chẳng phải không có thiên địch sao? Triệu Tiểu Ngũ nhìn sâu qua bầy hoàng dương, rồi quay đầu đi về phía hố đất. Hắn đem các loại gia thu vào không gian, rồi triệu hồ Nhi Cái Bô trở lại đây. Nhi Cái Bô chạy trốn rất xa, cách Triệu Tiểu Ngũ khoảng 1-2 cây số. May mà nó chạy nhanh, Triệu Tiểu Ngũ không đợi lâu, nó liền đến hố này. Ngươi chạy xa thật. Triệu Tiểu Ngũ vừa vuốt ve đầu lông của Nhi Cái Bô vừa nói. Nhi Cái Bô nhắm mắt lại, cảm nhận được chủ nhân vuốt ve, lắc đầu phát ra tiếng phì phì trong mũi, vẻ mặt thoải mái. Hắn cưỡi lên lưng Nhi Cái Bô, thoăn thoắt phi về phía đồng cỏ mùa đông. Trở lại đồng cỏ sau đó, hắn vội đi tìm Hiền Giả, có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi. Rồi Hiền Giả giải thích cho hắn cách thảo nguyên lan bắt hoàng dương. Triệu Tiểu Ngũ tỏ vẻ kính phục hỏi. Hiền Giả đại nhân, ta không dám đánh ba con gầy lan đó, sợ nếu đánh chúng, đại bầy sói sẽ đến ăn hoàng dương. Đến lúc đó, bầy hoàng dương chẳng phải mất thiên địch, bạch tai còn chưa đi, hoàng tai đã tới rồi. Hiền Giả dường như không lo lắng. Ta khuyến khích ngươi đánh nhiều hoàng dương hơn. Tiểu Ngũ, nếu bầy hoàng dương ăn sạch cỏ trên thảo nguyên, súc vật sẽ không đến ăn. Triệu Tiểu Ngũ chưa từng thấy bầy động vật hoang dã lớn như vậy. Hắn đã định lần này phải đánh nhiều hoàng dương hơn, dù số lượng quá nhiều. Nghe Hiền Giả nói vậy, hắn không do dự đáp ứng. Hiền Giả đại nhân, ngươi yên tâm, ta đi săn rất giỏi. Hiền Giả lo Triệu Tiểu Ngũ chỉ lo đánh hoàng dương mà gặp nguy hiểm, liền dặn dò. Bầy hoàng dương gần đây, bầy sói cũng sẽ cùng đến. Ngươi mấy ngày nay chú ý an toàn, tuyệt đối đừng bị bầy sói bao vây. Đồng cỏ những người chăn nuôi trong thời gian này cũng sẽ đi săn hoàng dương. Khi đó, người sẽ ra ngoài, nếu ngươi gặp chuyện, sẽ không ai cứu. Triệu Tiểu Ngũ nghe lời Hiền Giả, gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Sau đó, hắn hỏi Hiền Giả một câu rất đời thường. Câu hỏi khiến Hiền Giả sửng sốt, phải nhờ lão dân chăn nuôi phiên dịch mới trả lời được. Triệu Tiểu Ngũ bỗng mở miệng hỏi. Hiền Giả đại nhân, hoàng gia dê có đáng giá tiền không? Ta nhìn thấy da thượng dương nhung lại rất đẹp, đỏ rực, khá xinh đẹp. Hiền Giả hơi ngạc nhiên, không ngờ Triệu Tiểu Ngũ hỏi vấn đề này. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói. Hoàng gia dê rất tốt, thịt dê cũng ngon, nhưng hỏi ta giá trị bao nhiêu thì không rõ. Hiền Giả nói xong còn liếc lão dân chăn nuôi bên cạnh. Lão dân chăn nuôi phiên dịch xong liền nói tiếp. Hiền Giả đại nhân không hiểu nhiều chuyện này, nhưng ta biết chút ít, có thể kể cho ngươi. Triệu Tiểu Ngũ nghiêng tai lắng nghe. Lão dân chăn nuôi nói. Hoàng dương rất khó săn, dù có thương, bắn một phát súng, bầy hoàng dương sẽ chạy đi, không có cơ hội bắn phát thứ hai. Vì vậy, hoàng gia dê ở Thảo Nguyên Cung Tiêu Xã được thu mua với giá rất cao. Mấy năm trước, giá lên tới 40 đồng tiền một tấm da. Mấy năm nay ta không săn nhiều hoàng dương, nhưng đoán giá hoàng gia dê hiện tại còn cao hơn trước. Triệu Tiểu Ngũ nhớ mình bán da sói cho Dương Ba Tử, thấy hoàng gia dê rất có giá. Lão dân chăn nuôi không dừng lại, nói như máy hát. Tiểu đồng chí, ngươi mới đến Thảo Nguyên, chưa biết nhiều chuyện. Ở Thảo Nguyên có bầy hoàng dương, gần giống như các ngươi mùa cá. Hiền Giả đại nhân có thể đoán trước bầy hoàng dương đến nhờ kết hợp thời tiết và bạch tai phân tích. Mỗi khi bầy hoàng dương đến, công xã quanh vùng đều cử dân chăn nuôi giỏi đi săn. Cung Tiêu Xã sẽ quét kho hàng, rồi gửi hoàng gia dê ra nơi khác thu mua. Hoàng gia dê là bảo bối, nghe nói có thể làm loại áo khoác da đặc biệt. Chúng tôi chỉ nghe nói, không biết áo khoác da hoàng gia dê trông ra sao. Nhưng nghe nói loại áo khoác làm từ hoàng gia dê được bán ra nước ngoài. Lão dân chăn nuôi nói đến đây, mặt đầy tò mò. Hắn rất muốn biết áo khoác làm từ hoàng gia dê trông thế nào. Nghe vậy, Triệu Tiểu Ngũ nhớ một chuyện đời trước. Hắn từng nghe nói dùng áo khoác lông chó và mì ăn liền để đổi vũ khí. Có vẻ ở thời đại này, hoặc sớm hơn, đã dùng da lông để đổi vật tư. Lão dân chăn nuôi rất hứng thú chuyện làm áo khoác da từ hoàng gia dê, hỏi Triệu Tiểu Ngũ có biết áo khoác da trông ra sao không? Thực ra Triệu Tiểu Ngũ biết, nhưng không biết kiểu áo khoác da từ hoàng gia dê như thế nào. Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng cũng không hình dung rõ hoàng gia dê áo khoác trông như thế nào. Lão dân chăn nuôi có chút thất vọng. Lắc đầu. Hắn hồi trẻ chính là tay săn hoàng dương, luôn nghĩ mình biết rõ hoàng gia dê áo khoác trông ra sao. Hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Tiểu Ngũ, như chợt nghĩ ra điều gì, đôi mắt lại sáng lên. Tiểu đồng chí, người nội địa rất thích buôn bán, hai ta không bằng làm kinh doanh. Triệu Tiểu Ngũ nghe lão dân chăn nuôi nói vậy không rõ ý định, nhưng vẫn rất lễ phép đáp. Đại thúc, có chuyện gì ngài nói, nếu được, nhất định để con làm tốt. Hiền giả bên cạnh lão dân chăn nuôi nghe Triệu Tiểu Ngũ nói vậy rất vui mừng, gật đầu. Hiền giả đại nhân cũng đánh giá ngươi không tồi, ta cũng tin ánh mắt của hiền giả đại nhân. Ta nói cho ngươi một phương pháp có thể săn rất nhiều hoàng dương, ngươi có muốn đi săn hoàng dương giúp ta tìm một kiện hoàng gia dê áo khoác được không? Nói xong, hắn mong đợi nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ không biết tại sao lão dân chăn nuôi lại chấp nhất hoàng gia dê áo khoác như vậy. Hắn không do dự, liền đáp ứng. Tốt, ta đồng ý, nếu ta săn được nhiều hoàng dương, nhất định nghĩ cách giúp ngươi làm một kiện hoàng gia dê áo khoác. Lão dân chăn nuôi phấn khích đến gần Triệu Tiểu Ngũ, tiến sát tai hắn, nói phương pháp săn hoàng dương cho Triệu Tiểu Ngũ nghe. Triệu Tiểu Ngũ càng nghe càng kinh ngạc, miệng mở lớn vì ngạc nhiên. Lão dân chăn nuôi nói cách săn hoàng dương này quá thần kỳ, khiến Triệu Tiểu Ngũ khó tin. Nhưng nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của lão dân chăn nuôi, hắn biết đây chắc chắn là thật. Hiền giả không hiểu họ đang nói gì, cũng không quan tâm, thấy không có vấn đề gì, liền phất tay cho Triệu Tiểu Ngũ đi lo việc của mình. Triệu Tiểu Ngũ ra khỏi nhà bạc của hiền giả, trở về lều mình, trên đường luôn suy nghĩ về phương pháp săn hoàng dương lão dân chăn nuôi nói. Để kiểm chứng lời lão dân chăn nuôi có đúng không, hắn bỏ qua nghỉ ngơi, lập tức cử nhi cái bô quay về chỗ hố. Tới nơi, Triệu Tiểu Ngũ phát hiện chung quanh có một đàn hoàng dương. Đàn mấy ngàn con hoàng dương vẫn nằm trên mặt cỏ tự do ăn cỏ khô. Hắn không dừng lại lâu ở mặt đất hố này, liền cưỡi ngựa đi tuần tra quanh khu vực. Triệu Tiểu Ngũ đi tìm tuyết, thực ra là tìm rất nhiều tuyết. Bởi vì lão dân chăn nuôi nói phương pháp săn hoàng dương là dùng tuyết. Không phụ công sức, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa đi rất lâu, cuối cùng tại một khối mặt cỏ gần đó thấy được tuyết. Kỳ lạ là tại đây lại thấy một đàn sói. Triệu Tiểu Ngũ liếc mắt, nhận ra đó là một con màu trắng đầu lang. Là nó sao? Hắn không khỏi kinh ngạc, may là đứng cách xa, màu trắng đầu lang không phát hiện ra hắn và Nhi Cái Bô. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi trên Nhi Cái Bô, cố gắng quan sát kỹ màu trắng đầu lang cùng đàn sói. Màu trắng đầu lang và đàn sói ngồi xổm trên ranh giới giữa mặt cỏ và tuyết trên sườn núi. Quan sát dáng bộ bọn chúng như đang học bàn. Màu trắng đầu lang ngồi xổm ở vị trí cao nhất, bên dưới là hơn 30 con thảo nguyên lang ngồi xổm. Triệu Tiểu Ngũ còn thấy hơn 30 con thảo nguyên lang vừa ăn 3 con gầy lang hoàng dương. Màu trắng đầu lang dẫn dắt đàn sói, lông mượt mà, không có dáng vẻ đói khát. Chỉ có 3 con gầy lang ở phía ngoài đàn không giống thành viên. Triệu Tiểu Ngũ đoán không sai, 3 con gầy lang kia là tân thu tiểu đệ của màu trắng đầu lang. Sau khi chạy trốn khỏi hắc đầu gió, màu trắng đầu lang thu nhận dưới trướng chừng 10 con thảo nguyên lang còn sống. Để nhanh chóng phục hồi lực lượng, hắn thu nhận cả đầu lang chết, tạo thành đội sói của mình. Triệu Tiểu Ngũ và đồng đội rời đi, màu trắng đầu lang dẫn bầy sói trở lại bên ngoài hắc đầu gió. Xác gia súc bị bỏ lại ven đường, tạo mùi thu hút nhiều bầy sói đến kiếm ăn. Nhiều gia súc chết gần 3-4 nghìn con bị sói ăn sạch không sót. Màu trắng đầu lang buộc phải tiếp tục dẫn bầy sói đi tìm thức ăn. Lúc này, đàn hoàng dương đến. Bầy sói nghe mùi, liền tìm đến nơi này. Sau khi xong nhiệm vụ, màu trắng đầu lang đột nhiên căng thẳng. Nó cảm giác như bị mãnh thú theo dõi, quay đầu nhìn về hướng nguy hiểm, nhưng không thấy gì. Triệu Tiểu Ngũ thấy màu trắng đầu lang đột nhiên quay lại với đầu sói, giật mình tưởng nó phát hiện ra mình. Chờ màu trắng đầu lang nghi ngờ rồi xoay đầu sói đi, hắn mới yên tâm. Này màu trắng đầu lang đầu óc không bình thường, không biết khế ước với nó, sẽ có được gì tốt. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ vậy. Hắn muốn khế ước với màu trắng đầu lang, nhưng chưa vội hành động. Hắn tính xem đàn sói săn hoàng dương ra sao, có giống lời lão dân chăn nuôi nói về cách vây săn không. Triệu Tiểu Ngũ liếc đồng hồ, mới gần giữa trưa. Chưa biết đàn sói bao giờ bắt đầu hành động, hắn quyết định cử nhi cái bô quan sát. Hắn tìm một chỗ tránh gió, trải mấy tấm da sói, đắp da hâu lên nằm nghỉ. Không biết ngủ bao lâu, nhi cái bô đánh thức hắn. Hắn duỗi người, nhìn đồng hồ, thấy mình ngủ hơn 3 tiếng. Lúc này đã gần 3 giờ chiều, hơn 1 tiếng nữa trời sẽ tối. Hắn bọc da hâu đứng dậy, nhìn xa xa đàn sói. Nhìn thấy đàn sói đã bắt đầu di chuyển, màu trắng đầu lan vẫn ngồi ở chỗ như trước. Nó ngồi xổm trên sườn núi đón gió, tuyết trên sườn núi đã bị bão tuyết thổi dồn về triền núi phía sau. Triệu Tiểu Ngũ càng nhìn vị trí màu trắng đầu lan ngồi, càng giống lời lão dân chăn nuôi nói về tuyết hoa tử. Tuyết hoa tử là sườn núi đón gió, tuyết tích tụ bị bão tuyết thổi tới triền núi phía sau. Triền núi phía sau là một tiểu bồn địa, hiện toàn tuyết phủ kín. Triệu Tiểu Ngũ không rõ tuyết hoa tử sâu bao nhiêu, nhưng tuyết ở đây rất cao. Lão dân chăn nuôi nói khi bầy sói vây săn hoàng dương, sẽ đuổi đàn dương vào vùng tuyết hoa tử sâu. Như vậy bầy sói không cần liều mạng đuổi bắt, vẫn có thể ăn được thịt hoàng dương tươi ngon. Dựa theo lời lão dân chăn nuôi, chỉ cần theo sát bầy sói phía sau, khi bầy sói no đủ, sẽ lấy được hoàng dương không bị ăn hết. Triệu Tiểu Ngũ nghe ý tưởng này rất kinh ngạc, nhặt được điều mới lạ lần đầu nghe. Giờ nhìn màu trắng đầu la ngồi tại vị trí đó, trong lòng không khỏi phấn khích. Màu trắng đầu la ngồi xổm ở sườn núi đón gió, bình tĩnh nhìn bầy sói đã phân tán đi ra ngoài. Nó trong lòng luôn có một cảm giác nguy cơ, như bị thứ gì đó theo dõi, nhưng chúng không thể không hành động. Không hành động thì sẽ không có đồ ăn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bầy sói thảo nguyên tan ra ngoài, liền triệu hoán đại cuồng điểu lại đây. Đại cuồng điểu bay với tốc độ rất nhanh, vừa nhận được triệu hoán của chủ nhân, lập tức bay về phía này. Triệu Tiểu Ngũ thông qua hệ thống, nhìn thấy đại cuồng điểu mau tới, lập tức chia tầm nhìn thành tầm nhìn của đại cuồng điểu, quan sát bầy sói từ trên trời. Hơn 30 con thảo nguyên lan, do 3 con gầy lan dẫn dắt, vây quanh và bao lấy đàn hoàng dương đang di chuyển. Đàn hoàng dương một bên ăn cỏ, một bên di chuyển, khoảng cách đến phía mặt cỏ biên giới cũng không xa. Bầy sói thảo nguyên chạy khoảng hơn 20 phút, liền thấy đàn hoàng dương. Hơn 30 con thảo nguyên lan so với vài ngàn con hoàng dương phía trước rất nhỏ bé. Nhưng bầy sói lại khiến đàn hoàng dương hoảng sợ, khiến chúng vội vàng chạy đi. Bầy sói thảo nguyên phân tán mở rộng, cố gắng không để đàn hoàng dương chạy tán loạn. Khi chúng tiến vào phía sau đàn hoàng dương, nhanh chóng tạo thành đội hình chuẩn xác. Triệu Tiểu Ngũ xuyên qua tầm nhìn đại cuồng điểu quan sát, thấy hơn 30 con thảo nguyên lan hợp thành một kiểu trận hình túi. Các con sói cách nhau rất xa, nhưng luôn có thể dùng tiếng kêu truyền đạt ý định, hướng đàn hoàng dương chạy về phía sườn núi đón gió nơi màu trắng đầu lan đang đứng. Khi đàn hoàng dương chạy đến nơi sườn núi đón gió, Triệu Tiểu Ngũ vội chuyển tầm nhìn về chính mình. Hắn bất ngờ phát hiện trên sườn núi, màu trắng đầu lan không biết đã đi đâu mất. Triệu Tiểu Ngũ hơi chán nản, vỗ đầu mà than. Trời ơi! Con màu trắng đầu lan kia đã chạy đi đâu rồi? Lúc trước chỉ chú ý xem bầy sói đuổi đàn hoàng dương, không để ý xem màu trắng đầu lan đang làm gì. Triệu Tiểu Ngũ lại chuyển tầm nhìn thành đại cuồng điểu, từ trên trời nhìn xuống. Chỉ thấy đàn hoàng dương chạy về phía sườn núi đón gió, còn bầy sói thì có biến hóa trong đội hình. Phần lớn thảo nguyên lan chạy đến sườn núi đón gió hai bên, bao vây đàn hoàng dương. Chúng làm vậy để phòng ngừa đàn hoàng dương chạy trốn từ hai bên sườn núi. Chỉ còn 4-5 con thảo nguyên lan vẫn đuổi theo phía sau đàn hoàng dương. 4-5 con sói này vừa đuổi theo đàn hoàng dương vừa phát ra tiếng ô ô uy hiếp, như hù dọa đàn hoàng dương. Tại sườn núi đón gió này, Triệu Tiểu Ngũ không cần nhờ tầm nhìn đại cuồng điểu cũng nhìn rõ bầy sói hành động. Đàn hoàng dương đã chạy đến chân sườn núi đón gió, nhưng ngoài dự đoán, chúng dừng lại ở đó. Một số con hoàng dương được khỏe mạnh dẫn đầu, vốn định chạy thoát từ hai bên sườn núi đón gió, lại bị thảo nguyên lan chặn trước mặt. Bất đắc dĩ đàn hoàng dương phải chạy lên phía sườn núi cao hơn. Do ở trên sườn núi, tốc độ chạy của đàn hoàng dương giảm đi một chút. Phía sau bầy sói đuổi kịp đàn hoàng dương, nhe răng cắn, hù dọa. Khi đàn hoàng dương chạy đến sườn núi đón gió phía trên, mấy con hoàng dương được dẫn đầu cuối cùng nhận ra điều bất ổn. Chúng nhìn xuống mặt tuyết phía sau sườn núi đón gió, chậm rãi không dám chạy xuống. Cuối cùng, mấy con hoàng dương được dẫn đầu chạm sừng nhau. Xoay người, dẫn theo đàn hoàng dương chạy về phía dưới sườn núi đón gió. Màu trắng đầu lan lúc này không biết từ đâu xuất hiện. Nó dẫn đầu bầy sói ở dưới sườn núi đón gió, chặn đường đàn hoàng dương xuống dốc. Màu trắng đầu lan bên cạnh có 10 con thảo nguyên đại lan rất khỏe mạnh, đều là sói tinh nhuệ trong bầy sói. Triệu Tiểu Ngũ nhìn từ sườn núi đón gió lao xuống phía đàn hoàng dương, thở dài tiếc nuối. Thiếu chút nữa là thành công rồi. Này đàn hoàng dương không quá ngu ngốc, mấy con được dẫn đầu rất dũng cảm, cũng dám đánh sâu vào bầy sói. Hắn biết nếu đàn hoàng dương phá được phòng tuyến của màu trắng đầu lan, sẽ có thể chạy ra khỏi phiến hiểm địa này. Nhưng điều khiến Triệu Tiểu Ngũ không ngờ là màu trắng đầu lang không lao xuống đánh nhau với đàn hoàng dương, mà dẫn bầy sói tránh đi một con đường khác. Đàn hoàng dương nhanh chóng chạy ra khỏi vòng vây bầy sói từ sườn núi đón gió phía trên. Triệu Tiểu Ngũ không biết trong ý đồ của màu trắng đầu lang, vẫn chăm chú nhìn sườn núi đón gió đó. Có thể màu trắng đầu lang nhận thấy trong đàn hoàng dương vẫn còn một cái đuôi chưa chạy ra. Nó dẫn bầy sói, đột nhiên chặn một vị trí hỏng ở sườn núi đón gió. Lần này nó chặn luôn cả đàn hoàng dương phía sau. Triệu Tiểu Ngũ sơ lược nhìn qua, những con bị chặn đều thuộc loại hoàng dương lão nhược hoặc tương đối kém may mắn. Mất mấy con hoàng dương được khỏe mạnh dẫn đầu, đàn hoàng dương bị chặn đứng, lập tức hoảng loạn. Chúng bắt đầu hoảng hốt không biết chọn đường nào, chạy lên phía trên sườn núi đón gió. Triệu Tiểu Ngũ thấy rõ màu trắng đầu lang rất hiểu tình hình, biết đàn hoàng dương quá đông, những con sói này cũng không thể bao vây hết. Nó quyết định buông tha đợt hoàng dương hung mạnh nhất, để hắn dẫn đầu đại bộ phận đi. Còn lại bầy sói đã bao vây mấy trăm con hoàng dương, toàn bộ đều là lão nhược hoặc tương đối xui xẻo. Bầy sói dưới sự dẫn dắt của màu trắng đầu lang, từng bước chạy về phía sườn núi đón gió bên trên đàn hoàng dương. Đàn hoàng dương bị chặn đứng khi chạy lên sườn núi đón gió trên đỉnh, nóng lòng dậm chân xoay vòng. Một số lão hoàng dương đã nhận ra ý đồ của bầy sói. Biết bầy sói muốn dẫn chúng chạy sang mặt tuyết qua tự khác. Chúng sốt ruột đến mức dậm chân thẳng trên sườn núi đón gió. Trong khoảng thời gian ngắn, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Một bên là bầy sói, bên kia là mặt tuyết qua tử. Một vài con lão hoàng dương phình to dũng khí, một lần nữa lao về phía bầy sói. Chúng muốn dựa vào sức mạnh vượt qua, thoát ra sinh tồn, nhưng đó là hy vọng xa vời. Màu trắng đầu lang lại một lần lao xuống tấn công lão hoàng dương nhỏ. Không như trước, nó không tránh đường mà thét to một tiếng, dẫn đầu lao vào đánh lão hoàng dương. Đàn hoàng dương lớn nhất dựa vào tốc độ, nhưng đối mặt với bầy sói có nanh vuốt sắc bén thì không khôn ngoan. Chỉ một cái chạm mặt, một con lão hoàng dương cổ bị màu trắng đầu lang cắn đứt. Nó liên tiếp cắn chết ba con lão hoàng dương, lao xuống phía lão hoàng dương nhỏ bị bầy sói chặn lại. Không có đầu lĩnh dẫn dắt. Lão hoàng dương phía dưới bị tàn sát. Mấy chục con lão hoàng dương bị cắn chết hơn phân nửa. Số còn lại sợ hãi chạy về đỉnh sườn núi đón gió. Theo sát bầy sói thảo nguyên, đàn hoàng dương trên đỉnh sườn núi đón gió không còn một con. Ở mặt tuyết qua tử khác, từng con hoàng dương bị chôn sâu trong tuyết. Ban đầu còn dãy dụa, nhưng càng dãy dụa thì càng lún sâu hơn. Cơ hồ không bao lâu, 500-600 con sói từ đón gió sườn núi đỉnh núi chạy xuống tới đàn hoàng dương, liền đều rơi vào tuyết đào động. Triệu Tiểu Ngũ từ xa nhìn về phía này, chỉ thấy đàn hoàng dương từ đón gió sườn núi đỉnh núi chạy xuống. Cũng không thể nhìn rõ cảnh tượng trên mặt tuyết đào động. Cuối cùng vẫn là đại cuồng điểu bay qua, Triệu Tiểu Ngũ mượn tầm nhìn của đại cuồng điểu mới thấy rõ. Nhìn thấy ở chỗ đó hoàng dương càng nhiều, càng bị hãm sâu, trên tuyết đào động chỉ còn từng cái hố. Đàn hoàng dương xong rồi. Hắn không nhịn được thốt lên, cảm khái bầy sói lợi hại. Bầy sói này thật đúng là hung hãn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay là 500-600 con hoàng dương đã bị hạ. So với hắn Triệu Tiểu Ngũ dùng thương đánh hoàng dương nhanh hơn nhiều. Hắn kinh ngạc cảm thán rất nhiều, nhìn thấu phía trước. Muốn xem bầy sói là như thế nào hãm được đàn hoàng dương trong tuyết đào động này. Khi Triệu Tiểu Ngũ đuổi tới bên cạnh tuyết đào động, vừa lúc nhìn thấy bầy sói đang đào động trên tuyết. Nhìn bầy sói trong nhà ấm thảo nguyên đào tuyết, hắn lắc đầu, cảm thấy đào tuyết động từ bên này cũng không phải biện pháp tốt. Có lẽ tuyết đào động này không đủ rắn chắc. Lời nói chưa dứt, thì đột nhiên có hai con sói trong đào tuyết động sụt xuống. Cảnh này khiến Triệu Tiểu Ngũ trong lòng giật mình, âm thầm nghĩ mình nên làm sao lấy đàn hoàng dương ra. Hắn đang suy nghĩ cách lấy hoàng dương thì hai con sói bị tuyết nhà ấm chôn cũng chui ra. Chúng run run trên người tuyết lạnh, rồi lại bắt đầu đào tuyết động lần nữa. Bầy sói thảo nguyên thật sự rất có nghị lực, đào một bên tuyết nhà ấm, bên kia sụp xuống cũng không thể ngăn cản chúng động tác. Chờ Triệu Tiểu Ngũ lấy lại tinh thần, nhìn lại thì bầy sói đã kéo ra tới mười mấy con hoàng dương. Con đầu lang màu trắng thông minh phát hiện tung tích Triệu Tiểu Ngũ nhưng không lộ ra. Nó biết rõ con người lợi hại, sợ bị kích thích nên giả bộ như không phát hiện gì. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, các tổ sói thảo nguyên khác lần lượt kéo ra thêm 5 con hoàng dương. Trong đó có con đã chết nghẹn, cũng có còn sống. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy một con lão hoàng dương bị bầy sói kéo ra vẫn đứng được. Con đầu lang màu trắng biết người bên cạnh, sau đó không dám đối đãi quá mức. Thấy số lượng hoàng dương kéo ra không sai biệt nhiều, nó kêu một tiếng rồi dẫn đầu tiến về phía một con hoàng dương táp tới. Con hoàng dương này còn sống, vừa sinh sôi thì bị con đầu lang cắn chết, cắn thẳng lồng ngực. Nó đầu tiên cắn một miếng trên cổ hoàng dương, nanh sắc nhọn của sói hợp lại, nhẹ nhàng cắn đứt cổ hoàng dương. Tiếp đó bung ra, miệng dính đầy máu hoàng dương, nhẹ nhàng cắn vào bụng, như đang tìm vị trí thích hợp để hạ khẩu. Con đầu lang nghe răng, cắn bụng hoàng dương dùng lực kéo mạnh, trong nháy mắt đã xé bụng hoàng dương. Nó chuyên chọn nội tạng mềm mại để ăn vừa phát ra tiếng ô ô kêu cảnh cáo các sói khác không đến gần. Đây là bản năng sinh tồn, không phải sói thảo nguyên nào cũng dám mạo phạm đầu lang, cũng không phải đầu lang nào cũng đơn giản. Chờ đầu lang màu trắng ăn xong nội tạng hoàng dương, các sói thảo nguyên khác mới ô ô kêu, nhào vào thi thể hoàng dương khác. Đây là bầy sói có trật tự, đầu lang ưu tiên hưởng dụng con mồi giống mình. Triệu Tiểu Ngũ nhìn một lát rồi không quan sát nữa, yên lặng rời đi nơi này. Chờ hắn đi xa, Cử Nhi cái bô hướng về phía hố phương đi. Trên đường đi, Triệu Tiểu Ngũ cũng lo lắng không biết làm sao lấy đàn hoàng dương ra từ tuyết đào động. Vì quá mê mẩn, hắn không để ý roi ngựa trong tay rơi mất. Phản ứng lại, hắn vội vàng dùng dây cương Nhi cái bô đánh lệch sang trái. Nhi cái bô nghe lời, ngoảnh đầu sang trái rồi trở lại đi. Triệu Tiểu Ngũ tìm thấy roi ngựa rơi, không xuống ngựa mà da người trên lưng ngựa vớt roi. Hành động này bình thường, dân chăn nuôi thường làm. Nhưng khi tay chạm roi ngựa, Triệu Tiểu Ngũ chợt ngây người. Hắn cảm thấy trong đầu lóe lên linh quang, tựa như nghĩ ra phương pháp lấy hoàng dương từ tuyết đào động. Nhi cái bô thấy chủ bất động, tưởng xảy ra chuyện nên đi lại vài bước. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận động tĩnh của Nhi cái bô, rồi phản ứng nhanh, chạy lên lưng ngựa ngồi lại. Hắn nhìn roi ngựa trong tay, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười. Bầy sói thảo nguyên còn không biết, đồ ăn chúng cất giấu, lập tức bị Triệu Tiểu Ngũ lấy đi rồi. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa về mùa đông đồng cỏ, đến công xã thư ký mượn hai khối vải nỉ lông. Công xã thư ký thấy hắn mượn vải nỉ lông, thuận miệng hỏi. Tiểu Ngũ, mượn vải nỉ lông làm gì? Nhà bạc không đủ ấm sao? Triệu Tiểu Ngũ cười bí ẩn, không nói dùng vải nỉ lông để làm gì. Hắn nói vài câu linh tinh, lừa công xã thư ký cho mượn. Công xã thư ký cho mượn hai khối vải nỉ lông khá lớn, một khối khoảng bằng ván giường. Triệu Tiểu Ngũ mang hai khối vải về nhà bạc. Khi về tới cửa nhà bạc, hắn lấy vải nỉ lông xuống xe. Vải nỉ lông không nặng, mềm mại, được Triệu Tiểu Ngũ trải đều trước cửa nhà bạc. Hắn thở dài một hơi mang theo hơi sương trắng, chà sát tay, lấy ra cái bá kỳ. Cái bá kỳ chuyên dùng để sạn tuyết, đen bóng, chắc là đồ tốt. Dùng sức sạn hết tuyết, Triệu Tiểu Ngũ vào nhà đảo tuyết trong nồi, đốt lửa nấu nước. Nước từ tuyết không cần đun sôi, chỉ cần tuyết hóa thành nước là được. Nhanh chóng, Triệu Tiểu Ngũ có một nồi lớn nước tuyết. Hắn mang nồi nước ra ngoài nhà bạc, cầm chiếc chén gỗ nhỏ múc nước tưới nhẹ lên vải nỉ lông. Triệu Tiểu Ngũ làm rất cẩn thận, rất tinh tế. Chờ vải nỉ lông thấm ướt toàn bộ, hắn cũng không vào nhà nghỉ ngơi mà ra ngoài cửa. Lần này, hắn đi tìm bác Teo. Bác Teo cảm thấy mấy ngày không thấy Tiểu Ngũ A Hợi, giờ nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, liền phấn khích. Tiểu Ngũ A Hợi, mấy ngày nay ngươi bận gì? Ta tìm ngươi mấy lần, ngươi không ở nhà bạc. Triệu Tiểu Ngũ cười ha hả nói. Lần trước nghe ngươi nói có đàn hoàng dương, ta mấy ngày nay đều ở ngoài tìm hoàng dương. Chưa kể, ta còn gặp đám hoàng dương tới cả 2-3 nghìn con. Bác Teo hai mắt sáng lên, nóng lòng muốn đi theo cùng Triệu Tiểu Ngũ xem. Thật sao? Ta cũng rất muốn đi xem. Chưa từng đi cùng đại nhân đánh hoàng dương bao giờ. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ một chút, thấy mang bác Teo theo cũng được, liền nói. Bác Teo, đừng vội. Lần này ta tìm ngươi là muốn nhờ giúp một chút. Chờ ta chuẩn bị xong, chúng ta sẽ đi săn hoàng dương. Bác Teo rất phấn khích nói. Tiểu Ngũ A Hợi, ngươi nói đi, có gì ta giúp được. Triệu Tiểu Ngũ làm cho bác Teo mượn cái ếch cũng không khó, có thể nói là rất đơn giản. Hắn một phen ôm cái ếch vào vai, cười nói. Bác Teo, ngươi giúp ta mượn hai cái ếch được không? Đối với ngươi mà nói, hẳn là không phải chuyện khó. Bác Teo nghe nói mượn cái ếch, trên mặt có chút nghi hoặc. Hắn mở miệng hỏi. Tiểu Ngũ A Hợi, ngươi dùng cái ếch làm gì? chẳng lẽ ngươi muốn đi bộ mã? Bác Têu cố ý nói như vậy, muốn biết Triệu Tiểu Ngũ mượn cái ách để làm gì. Triệu Tiểu Ngũ trống rỗng, dường như lắc đầu, tiến đến bên tai hắn, nói kế hoạch của mình. Ta làm ngươi mượn cái ách là vì lộng Hoàng Dương. Bác Têu nghe xong kế hoạch của Triệu Tiểu Ngũ, mới biết hắn dùng cái ách để làm gì. Bất quá, về cái ách, bác Têu nghĩ Triệu Tiểu Ngũ hiểu biết hơn mình nhiều. Chỉ nghe bác Têu nói. Tiểu Ngũ a hời, cái ách thật ra không khó mượn, nhưng ta sợ cái ách không dùng tốt. Rốt cuộc ngươi nghĩ. Triệu Tiểu Ngũ đánh gãy lời bác Têu, nói với hắn. Hừ, ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi không cần lo chuyện khác, chỉ cần đem cái ách mượn được là được. Bác Têu nghe vậy cũng không nói gì thêm, cùng Triệu Tiểu Ngũ nói một tiếng rồi quay đầu đi tìm quen biết Mã Quan để mượn cái ách. Cái ách trong tình huống bình thường, chỉ có công xã Mã Quan mới có, bọn họ thường phải dùng cái ách bộ mã. Triệu Tiểu Ngũ thấy bác Têu đi mượn cái ách, bản thân cũng không rảnh rỗi, liền từ hiền giả đó cầm hai cái đại móc sắt tử. Hai cái đại móc sắt tử này là hiền giả từ nhà bạc vải nỉ lông hái xuống, dùng để cố định vải nỉ lông với đầu gỗ. Khi Triệu Tiểu Ngũ đi lấy móc sắt tử, hiền giả cũng không hỏi muốn làm gì, chỉ đưa cho rồi bảo hắn đi. Nghe hiền giả và lão dân chăn nuôi nói, các công xã gần đó có gì hành động. Triệu Tiểu Ngũ không có phản ứng gì, cầm hai cái móc sắt tử đi ra ngoài. Khi đến chỗ bác Têu tách ra, bác Têu đang khiêng hai căn 6-7 mễ lớn lên cái ách đang đợi hắn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn hai căn cái ách thật dài, vừa lòng gật đầu. Hắn vỗ vai bác Têu, nhận lấy một cây cái ách, rồi hướng nhà bạc của mình đi. Bác Têu tự nhiên đi theo phía sau, chờ cùng Triệu Tiểu Ngũ đi lộng Hoàng Dương. Tới nhà bạc của Triệu Tiểu Ngũ, bác Têu liền nhìn thấy hai khối lượng vải nỉ lông. Hắn không biết Tiểu Ngũ a hợi vì sao muốn trải vải nỉ lông ra mặt đất, định cuốn lên rồi mang vào nhà bạc, đã bị Triệu Tiểu Ngũ ngăn lại. Bác Têu, ngươi đừng động đậy. Cái vải nỉ lông này rất hữu dụng. Triệu Tiểu Ngũ vừa đặt cái ách dựa vào nhà bạc, quay đầu liền thấy tình hình như vậy. Hắn sốt ruột, hô một câu với bác Têu. Bác Têu đã động vào vải nỉ lông, phát hiện mềm như bông nhưng hiện tại có chút cứng ngạnh. Đây là... Bác Têu xấu hổ, nghi hoặc đứng thẳng người, chỉ vào vải nỉ lông trên mặt đất không hiểu sao lại như vậy. Triệu Tiểu Ngũ nhìn sắc mặt bác Têu, chủ động giải thích. Nguyên lai, Triệu Tiểu Ngũ dùng vải nỉ lông để làm thuyền, kéo đến tuyết hoa tử bên trong. Bình thường, vải nỉ lông không thể chịu nổi trọng lượng người trưởng thành. Cho nên Triệu Tiểu Ngũ trải vải nỉ lông lên trên bát thượng thủy, rồi để rét lạnh đông cứng một đêm. Ngày hôm sau, vải nỉ lông đông cứng như tấm ván gỗ, rất rắn chắc. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ dùng tấm ván gỗ vì đầu gỗ trên thảo nguyên rất khan hiếm. Ngoài ra, vải nỉ lông so với gỗ còn nhẹ hơn. Khi vải nỉ lông đã đông lạnh, hắn có thể ngồi trên mặt đông cứng đó, tự do trượt trên tuyết hoa tử. Bão tuyết ngừng một lúc, mấy ngày nay thời tiết khá hơn. Tuyết trên mặt tuyết hoa tử được đông cứng lại, tạo thành một lớp băng. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy lớp băng trên vải nỉ lông có thể dùng để trượt. Để dùng cái ách mà bác Têu mượn, còn có cách khác. Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị trói hai cái móc sắt tử vào mặt trên của cái ách, dùng cái ách kéo tuyết hoa tử cấp Hoàng Dương lên. Bác Têu nghe xong lời giải thích của Triệu Tiểu Ngũ, lập tức hiểu. Hắn ra hiệu tán thưởng bằng tay chân, vẻ mặt bội phục. Triệu Tiểu Ngũ ngồi xổm, sờ sờ mặt đất vải nỉ lông. Vải nỉ lông vừa mới đông cứng, có lẽ một lúc nữa sẽ không còn rắn chắc. Bác Têu, vải nỉ lông này một lúc nữa sẽ không còn rắn chắc, hai ta sáng mai lại tới xem thử. Triệu Tiểu Ngũ nói. Bác Têu gật đầu, cùng Triệu Tiểu Ngũ chào rồi trở về nhà bạc. Bác Têu đi rồi, Triệu Tiểu Ngũ ngồi trong nhà bạc, dùng ruột dê làm dây thừng nghiêm túc cột móc sắt tử. Dây thừng ruột dê được làm từ ruột dê biên, cực kỳ cứng chắc, không dễ đứt. Những dân mục trên thảo nguyên thường dùng dây thừng ruột dê để buộc nhà bạc, rất chắc chắn và bền. Sau khi cột chắc hai cái ách với móc sắt tử, trời cũng tối dần. Hắn vội ra ngoài nhà bạc, đi gọi Cẩu Dúc. Ngày mai Cẩu Dúc và Bác Giới đều phải cùng hắn đi. Sáng hôm sau, bác Têu đã sớm tới. Không cần Triệu Tiểu Ngũ đón, hắn đã nhanh chóng đốt lò sưởi trong nhà bạc. Khi Triệu Tiểu Ngũ dậy, bếp lò đã nấu trà sữa ngon rồi. Hai người ngồi trong nhà bạc ăn sáng, uống trà sữa. Bác Têu không dám lại gần nghi cái bô cùng đại lợn rừng Bác Giới, nên cho chúng bộ an cụ riêng, chỉ có Triệu Tiểu Ngũ chăm sóc. Triệu Tiểu Ngũ cấp Nhi cái bô mặt cái dây dắt cùng an cụ, cấp Bác Giới đeo lên lặt lặt xe. Bác Teo tự dắt dọn vải nỉ lông đông cứng trên mặt đất lên xe lặt lặt, rồi mới lên con ngựa mẹ của mình. Hai người cùng cậu giúp, Đại cùng Bác Giới, hướng Tuyết Hoa Tử chạy đi. Trên đường đi, bầy cẩu săn trong bang rất vui vẻ, hưng phấn liên tục rải hoa. Chó săn bị thương cũng khá ổn, không chênh lệch nhiều. Bác Teo vừa cưỡi ngựa vừa nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ A Hợi, lần trước ngươi cho ta thuốc trị thương còn không? Triệu Tiểu Ngũ nhìn Bác Teo, hơi bất đắc dĩ nói. Thuốc trị thương chỉ còn nửa bình, thuốc cho cậu giúp sau khi dùng, còn lại ta đều cho ngươi. Sao vậy? Có phải dùng rất tốt không? Bác Teo mặt đỏ gật đầu, hưng phấn nói. Rất tốt. Ta chưa từng thấy thuốc trị thương tốt đến vậy. Triệu Tiểu Ngũ cũng không ngờ Văn Tú lại cho thuốc trị thương tốt thế này. Bất quá thứ này rất quý, là dùng cây giả sơn tham 20 năm chế thành. Cây giả sơn tham không phải chủ dược, nhưng cũng phát huy tác dụng. Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến bãi cỏ vô tuyết. Khi Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cuối cùng cũng hiểu câu nói của hiền giả. Hoàng tai. Đầy khắp núi đồi là hoàng dương. Phiến cỏ rộng lớn không tuyết, chỗ nào cũng là hoàng dương đang ăn cỏ. Ngày hôm qua nhìn thoáng qua còn rất nhiều cỏ khô, nhưng giờ thì đã bị ăn gần hết. Hoàng dương đang xuất hiện trên cỏ biên giới thượng, Triệu Tiểu Ngũ cùng một người khác nhìn thấy, đều rất bình tĩnh. Tựa như không cho rằng chỉ có hai người họ có thể gây tổn thương cho hoàng dương đàn. Bác Teo trừng to mắt, không thể tin được nơi này lại có nhiều hoàng dương như vậy. Trước đây, mỗi năm hắn đều nhìn hoàng dương đàn trên thảo nguyên, nhưng chưa từng gặp đàn nào đông như thế này tụ tập ở một chỗ. Trong nước, hoàng dương đàn được xem như động vật di cư. Chúng mỗi năm vào tháng 11 hoặc tháng 12 sơ, từ thảo nguyên Bắc Bộ vượt qua biên giới, đi vào khu tự trị thảo nguyên. Ở khu tự trị thảo nguyên chúng sinh sôi nảy nở, sinh sống, kiếm ăn, đến mùa xuân năm sau, chúng sẽ đi về phía Bắc, qua thảo nguyên bên kia. Chính phiến cỏ không tuyết này thu hút chúng, bằng không chắc chắn không có nhiều hoàng dương tụ tập ở đây như vậy. Triệu Tiểu Ngũ đại khái quan sát một chút, hôm nay phiến cỏ không tuyết này có khoảng 2 vạn con hoàng dương. Đàn hoàng dương ăn xong thảo một nơi này, sẽ lập tức di chuyển đến phiến cỏ không tuyết khác. Ăn như vậy, đàn động vật xã hội này sẽ không còn cỏ để ăn. Cũng dễ hiểu vì sao những người mục dân trên thảo nguyên gọi hoàng dương là hoàng tai. Chỉ trong nháy mắt, Triệu Tiểu Ngũ quyết định học theo bầy sói vây săn hoàng dương, là một vụ lớn. Hắn kéo Bác Teo lại bên người, nói vài câu rồi đưa cho hắn một thứ. Bác Teo nhận đồ, nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, đôi mắt sáng lên hứng khởi. Hành, Tiểu Ngũ A Hợi, ta nghe theo ngươi. Nói xong, hắn cưỡi ngựa chạy về phía Triệu Tiểu Ngũ chỉ, chạy tới hướng đó. Triệu Tiểu Ngũ điều khiển cậu giúp chậm rãi tiến gần Hoàng Dương Đàn. Phía trước, bầy sói cũng nhìn thấy, Hoàng Dương Đàn nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu giúp đến gần. Theo bản năng, cẩu quần dần dần lùi xa hơn một chút, đại bộ phận hoàng dương vẫn tập trung trên mặt đất cỏ khô. Triệu Tiểu Ngũ không nóng vội, cố gắng kiềm chế cẩu giúp không cho chúng hành động trước, tránh làm động. Chốc lát sau, Triệu Tiểu Ngũ cùng cẩu quần đã đến đón gió sườn núi gần đó. Nơi này cũng có nhiều hoàng dương, chắc chắn thu hoạch sẽ lớn. Theo kế hoạch của Triệu Tiểu Ngũ, cẩu quần nhanh chóng phân tán ra ngoài. Chúng phối hợp ăn ý, thậm chí còn lợi hại hơn bầy sói. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi con bô, lãnh e Bác Giới, đứng tại vị trí hôm qua con lan đầu trắng. Vị trí này rất tốt, có thể quan sát rõ ràng, thu thập từng động tác của cẩu quần vào tầm mắt. Dù học cách bầy sói vây đánh hoàng dương, Triệu Tiểu Ngũ còn có ý đồ lớn hơn. Hôm qua, con lan đầu trắng tạo thành túi trận với bầy sói, khoanh vùng hoàng dương đàn rồi đuổi về phía đón gió sườn núi. Triệu Tiểu Ngũ chỉ đạo cẩu quần bày trận loa. Trận loa này là hắn học được ở Hắc Đầu Gió. Nói đơn giản, Triệu Tiểu Ngũ chia cẩu quần thành hai bên, kéo dài ra từ đón gió sườn núi hướng ra xa. Như một cái phễu, cũng như một cái loa. Lúc này, Bác Teo cũng chạy đến vị trí hắn chỉ định. Bác Teo đứng phía sau Hoàng Dương Đàn, đối diện trước mặt là vị trí trận loa Triệu Tiểu Ngũ bố trí. Theo hiệu lệnh của Triệu Tiểu Ngũ, Bác Teo cầm kính viễn vọng phóng to quan sát. Xác nhận kính viễn vọng chắc chắn không rớt, hắn mới hưng phấn giơ lên món đồ cho Triệu Tiểu Ngũ. Đó là một khẩu súng lục. Là Văn Tú, anh trai Trương Đại Quang, đã đưa cho Triệu Tiểu Ngũ khẩu súng này. Cũng dễ hiểu vì sao Bác Teo phấn khích đến vậy, Thảo Nguyên rất ít người có súng, càng ít người có súng lục tinh xảo như thế này. Hắn không do dự, khóa cò súng. Phanh phanh phanh. Liên tiếp ba tiếng súng vang lên thanh thúy. Hoàng Dương trong đàn giật mình như điện giật, hoảng hốt chạy về phía trước. Triệu Tiểu Ngũ nhìn hướng đón gió sườn núi, Hoàng Dương đàn chạy tới, ít nhất có 1.500 con. Bác Têu cưỡi con ngựa nhỏ của hắn, truy đuổi phía sau đàn Hoàng Dương nổ súng. Chưa đầy vài viên đạn, súng lục đã hết đạn. Lần đầu bắn súng, Bác Têu cực kỳ phấn khích, miệng hò hét. Tiểu Ngũ a hời, ta còn muốn bắn nữa. Triệu Tiểu Ngũ không để ý tiếng gọi to của Bác Têu. Lúc này, hắn bình tĩnh lôi dây cương, mang bát giới, tránh ra vị trí đón gió sườn núi. Khi Hoàng Dương đàn toàn bộ vào vòng vây, Triệu Tiểu Ngũ mới ra lệnh cho cậu giúp đuổi đàn Hoàng Dương. Cậu quần không kìm nén được, sủa vang, đuổi Hoàng Dương đàn chạy về phía đón gió sườn núi. Có một số Hoàng Dương thông minh, biết nơi đón gió sườn núi là vùng tuyệt địa. Chúng mạo hiểm thoát vòng vây, bò ra khỏi vòng vây cẩu quần. Vòng vây của cẩu quần không chặt chẽ, thậm chí có thể nói là suy yếu. Không có cách nào, số lượng chó săn quá ít, không nhiều bằng số sói trên thảo nguyên. Cuối cùng, bị cẩu quần cùng Bác Têu đuổi đến đón gió sườn núi, còn khoảng 1.200-1.300 con Hoàng Dương. Nhiều Hoàng Dương như vậy bị nhốt trên đón gió sườn núi. Bên trong cũng có những con đực thành niên. Rất nhanh, vài con đực thành niên tiến tới biên giới đầu đàn Hoàng Dương. Chúng do dự một lúc, sấn sấn sát vai, rồi đột nhiên vọt về phía đón gió sườn núi phía dưới. Lại là một bộ nữa. Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm. Hắn cưỡi ngựa, mang bát giới, tiến về phía Bác Têu cùng cẩu quần phía sau. Chưa kịp nghe Bác Têu nói gì, Triệu Tiểu Ngũ đã đưa viên đạn cho hắn. Bác Têu không kịp nói lời cảm ơn, vội vàng thay đạn. Triệu Tiểu Ngũ đã chuẩn bị sẵn, nhanh tay lắp đạn vào súng. Cẩu quần lúc này lao lên, dưới sự chỉ huy của Đại Lăng và Bạch Long, chúng còn hung dữ hơn bầy sói. Hoàng Dương đàn áp lực rất lớn, bị một mũi thương của Triệu Tiểu Ngũ chặn lại 6 phần. 4 phần còn lại bị cẩu quần và Bác Têu đánh úp không sót. Viên đạn tốt nhất của Bác Têu sau đó bắn ra đều không trúng. Suýt chút nữa Bác Têu khóc, vội chạy đến tìm Triệu Tiểu Ngũ giúp. Triệu Tiểu Ngũ rút tay ra, cho hắn viên đạn thượng thang. Bác Têu vui mừng cầm súng lục, cùng cẩu quần tấn công Hoàng Dương. Đây chắc chắn là lần vui nhất của Bác Têu khi đi săn Hoàng Dương. Hoàng Dương đàn bị nhốt trên đón gió sườn núi. Phía trước Hoàng Dương muốn chạy, phía sau cũng không thể đi. Trong thời gian ngắn, Hoàng Dương đàn ngã đổ, không thể động đậy. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ tới kết quả này, lúc này không nổ súng, đợi Hoàng Dương đàn phản ứng lại rồi chạy. Bác Têu bắn xong đạn, cũng không nổ súng nữa. Hai người nhìn nhau, cẩu quần cắn xé, xua đuổi đàn Hoàng Dương. Không có tiếng súng, Hoàng Dương đàn tỉnh táo hơn, bắt đầu quay đầu chạy về đón gió sườn núi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Hoàng Dương đàn chạy lên núi, trong lòng biết kết quả thắng bại chỉ trong một chiêu. Triệu Tiểu Ngũ cùng bọn họ giết sạch rồi dẫn đầu giống được Hoàng Dương, đón gió sườn núi thượng, Hoàng Dương đàn đã bị bọn họ dọa phá mật. Hoàng Dương đàn chen chúc ở sườn núi đỉnh nơi đó, hận không thể dẫm lên đồng bạn trên người đi. Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi giơ lên trong tay 5-6 khẩu súng máy bán tự động, họng súng tùy ý chỉ hướng một con Hoàng Dương. Theo tiếng súng vang lên, Hoàng Dương đàn bắt đầu hướng tuyết qua tử nhảy. Phanh. Triệu Tiểu Ngũ nhìn trước mắt một màn, trong khoảng thời gian ngắn phân không rõ đúng sai. Cảnh tượng rối rắm tâm trạng này chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi lại biến mất không thấy. Bác Têu cầm súng lục, chạy về hướng đón gió sườn núi bên trên, vừa chạy vừa quay đầu lại hô về phía Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ a hời. Mau tới, Hoàng Dương đều rơi vào tuyết qua tử. Triệu Tiểu Ngũ nghe được Bác Têu nói, phất phất tay, cưỡi ngựa liền hướng đón gió sườn núi bên trên đi. Khi hắn đuổi tới, Bác Têu cùng cẩu quần chính ghé vào đón gió sườn núi nhất bên trên, hướng bên kia xem. Trên tuyết qua tử từng cái hố động biến mất không thấy, thay vào đó là một cái hố to. Triệu Tiểu Ngũ biết, đây là Hoàng Dương ngã xuống quá nhiều, dày đặc đến mức mấy cái hố nhỏ động đều nối liền thành một. Bác Têu nhìn cảnh tượng phía dưới, có chút sợ hãi hỏi. Tiểu Ngũ a hời, ngươi nói trải lên vải nỉ lông, chúng ta còn có thể không ngã xuống không? Triệu Tiểu Ngũ cũng không biết đáp án, nên cũng không nói gì. Hắn vỗ vỗ vai Bác Têu, rồi cưỡi ngựa hướng đón gió sườn núi phía dưới đi. Đi theo Triệu Tiểu Ngũ phía sau, ngoài cẩu quần còn có Bác Têu. Hai người đi vào một cái sườn núi khác. Sườn núi nhỏ này bằng phẳng với sườn núi đỉnh Tuyết Hoa Tử. Triệu Tiểu Ngũ hôm qua đã quan sát qua nơi này, nên tính toán bắt đầu hạ chăn chiên từ đây. Chỉ thấy, hắn nhẹ nhàng đặt tấm vải nỉ lông lên Tuyết Hoa Tử trên đỉnh. Tiểu Ngũ a hời, ta đi lên trước, ta nhẹ. Bác Têu sợ Triệu Tiểu Ngũ lên trên có chuyện, liền nói với hắn như vậy. Triệu Tiểu Ngũ không rõ Bác Têu nghĩ gì, hắn cười từ chối đề nghị. Bác Têu, vẫn là ta đi lên tốt hơn, nếu ta lên không có chuyện gì thì chứng minh ngươi lên cũng không sao. Nói xong, hắn không do dự, nhấc chân bước lên tấm vải nỉ lông. Bác Têu trợn mắt, mím môi, vẻ mặt khẩn trương nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Hắn thật sự lo lắng Triệu Tiểu Ngũ gặp chuyện. May mắn thay, vải nỉ lông không có gì biến hóa, Triệu Tiểu Ngũ đứng vững trên đó. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nhưng vẫn đánh bạo đi vài bước trên vải nỉ lông. Vải nỉ lông bị đóng băng thành một khối nguyên, hắn đạp lên, lực bị phân tán. Thấy vậy, Triệu Tiểu Ngũ yên tâm. Hắn bảo Bác Têu đưa cái ếch cho mình, Bác Têu nghe lời mang 5-6 mét cái ếch cho Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ a hời, cho ngươi một bộ mã côn. Triệu Tiểu Ngũ nhận cái ếch, giống như chống thuyền, dùng đầu thô của cái ếch hơi hơi dùng sức chống lên mặt băng. Băng bị Triệu Tiểu Ngũ dùng cái ếch chọc thủng, vải nỉ lông cũng theo đó trượt về phía trước. Trượt mấy mét, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy một cái hố động. Hắn cong người, thật cẩn thận nhìn xuống hố động. Chỉ thấy trong hố có hai con hoàng dương. Hai con hoàng dương đè lên nhau, con bên dưới đã chết, dáng vẻ như bị bầy sói ngày hôm qua oanh xuống. Con hoàng dương còn sống chống đỡ cho con chết, nên chưa rơi xuống chỗ hãm sâu hơn. Triệu Tiểu Ngũ dùng cái ếch nhẹ nhàng thọc vào tuyết hố thuận tay đi xuống. Một đầu cái ếch móc chặt lên đầu hoàng dương. Triệu Tiểu Ngũ thấy cây móc trụ dưới đầu hoàng dương bắt đầu chuyển động cái ếch. Đây là dân chăn nuôi thảo nguyên, thường dùng cách này để giữ vật còn sống. Cố định cái ếch để cuốn chặt vào móc trụ. Như vậy không sợ bị vật nhỏ, cuối cùng có thể cuốn chặt. Sau khi cuốn chặt, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu kéo con hoàng dương lên. Con hoàng dương này là thành niên cái, khoảng 7-80 cân. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ dùng chút sức, từng chút kéo lên. Trong quá trình, hắn không ngừng dùng sức cố định cái ếch. Khi kéo hoàng dương lên, con này đã bị Triệu Tiểu Ngũ lặt chết. Không phải hắn tà nhẫn, mà là không thể không như vậy. Con hoàng dương còn sống, Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ sẽ hợp tác với con bình thường. Sống hoàng dương lên vải nỉ lông sẽ hoảng loạn nhảy tán loạn. Không cẩn thận sẽ kéo theo vải nỉ lông rơi vào Tuyết Hoa Tử. Cho nên khi kéo con hoàng dương lên, Triệu Tiểu Ngũ âm thầm hạ tay. Con hoàng dương vừa chết, thân thể còn mềm mại, hắn liền kéo lên vải nỉ lông. Trong tuyết hố còn có con hoàng dương chết ngày hôm qua. Nhưng con đó đã bị con sống đạp vào tuyết hố hơn phân nửa thân mình. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy đầu và bốn chân đều vùi trong tuyết, dùng cái ếch móc khó mà kéo lên. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ gắn móc sắt khác vào đầu cái ếch, phát huy công dụng. Hắn bình tĩnh đổi đầu cái ếch, dùng móc sắt thọc xuống. Tuyết hố không quá sâu, khoảng 3 mét. Triệu Tiểu Ngũ cầm cái ếch tìm ngay vị trí cổ hoàng dương. Sờ soạn một lúc, xác định móc sắt đã móc đúng cổ hoàng dương. Hắn dùng sức kéo một cái. Móc sắt sắc bén móc chặt tại chỗ giao tiếp đầu và cổ hoàng dương. Lý do móc ở đây là để khi lột da không phá động chỗ khác. Khi Triệu Tiểu Ngũ kéo con hoàng dương này lên, con hoàng dương đông chết đã được đặt trên vải nỉ lông. Trên sườn núi đỉnh, Bác Têu đã không kìm nổi, muốn thử một phen. Hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ kéo lên hai con hoàng dương, liền đứng trên sườn núi đỉnh hô. Tiểu Ngũ a hời, ta cũng muốn thử xem. Nói xong, Bác Têu đem một khối đông lạnh vải nỉ lông, cẩn thận đẩy đến mặt Tuyết Hoa Tử. Triệu Tiểu Ngũ nghe Bác Têu nói, thẳng eo quay đầu nhìn động tác của Bác Têu. Bác Têu, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng nhảy bắn trên vải nỉ lông. Dù biết Bác Têu lanh lợi thông minh, nhưng hắn vẫn không nhịn được nhắc nhở. Bác Têu cẩn thận và nhanh nhẹn, mau chóng đẩy vải nỉ lông hoạt động lên. Thấy vậy, Triệu Tiểu Ngũ cũng tập trung, bắt đầu chuyên tâm vớt hoàng dương. Quá trình vớt không thuận lợi, thường có hoàng dương sống nhảy xuống. Triệu Tiểu Ngũ cùng Bác Têu không thể cứ thế mà câu hoàng dương trong quá trình, bởi vì việc lộng chết chúng rất tốn thời gian và khá nguy hiểm. Bởi vì trên đỉnh núi sườn đón gió, có quá nhiều hoàng dương nhảy xuống. một số vừa nhảy xuống đã bị nghẹn và đông chết trong tuyết hoa tử. Triệu Tiểu Ngũ cùng Bác Teo xuất hiện khiến Hoàng Dương hoảng sợ. Chúng bắt đầu điên cuồng giãy giụa, tuyết hoa tử phía dưới gần như bị đào rỗng do Hoàng Dương giãy giụa. Cuối cùng, hai người họ vội vàng câu được hơn mười mấy con Hoàng Dương rồi về tới triền núi trên đỉnh. Tiểu Ngũ a hợi, như thế đi xuống không phải là phương pháp rồi, chúng ta nên nghĩ cách khác, không thì Hoàng Dương này sẽ không thể câu được. Bác Teo khó xử nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ biết Bác Teo nói có lý, nếu câu Hoàng Dương lúc này mà chúng vẫn giãy giụa như vậy thì rất nguy hiểm. Hắn chớp mắt, nói với Bác Teo. Hôm nay chúng ta cũng câu được hơn mười mấy con, vậy cứ về chỗ này trước, mang theo một số Hoàng Dương về. Ngày mai chúng ta sẽ lại đến đây, phỏng chừng đến lúc đó bên trong Hoàng Dương sẽ đông chết hết rồi. Đối với đề nghị này của Triệu Tiểu Ngũ, Bác Teo không ngại ngần đồng tình bằng cả tay lẫn chân. Hắn gật đầu không chút do dự. Tiểu Ngũ a hợi, ta thấy cũng được, chúng ta cứ làm như vậy. Hai người nói xong, liền hợp lực nâng mười mấy con Hoàng Dương lên, đặt lên xe lắc lư của Bác Giới kéo đi. Mười mấy con Hoàng Dương làm cho xe của Bác Giới tràn đầy. Trên đường trở về, Bác Teo cưỡi trên con ngựa mẹ bối, tiến lại bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, nhỏ giọng nói. Tiểu Ngũ a hợi, nhiều Hoàng Dương như vậy, chúng ta có nên báo với cấp công xã không? Triệu Tiểu Ngũ nghe Bác Teo hỏi cũng không cảm thấy bất ngờ. Người Thảo Nguyên vốn nhiệt tình và thích chia sẻ. Bác Teo không về trực tiếp báo công xã mà còn cùng hắn thương lượng, thuyết minh trong lòng có ý muốn thử xem thái độ của hắn ra sao. Triệu Tiểu Ngũ do dự một lúc, biết chuyện tốt như vậy không thể một mình hưởng hết. Người đều ích kỷ, nhảy vào tuyết hoa tử với Hoàng Dương, hắn cũng không thể phân biệt cho người khác. Người khác tuy không nói ra nhưng chắc chắn sẽ bàn tán sau lưng mình. Cuối cùng rất có thể sẽ rơi vào cảnh một bước không tiến được trên Thảo Nguyên. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ một lát, mở miệng nói. Nhiều Hoàng Dương như vậy, nhất định phải chia sẻ. Như vậy đi, mỗi nhà bạc một con Hoàng Dương, số còn lại chúng ta hai anh em chia nhau. Giọng nói của Triệu Tiểu Ngũ rất hào phóng nhưng trong lòng vẫn có tính toán. Hoàng Dương có thể cho họ ăn, nhưng Hoàng gia dê cần phải giữ lại cho mình. Mới chính là thứ quý giá nhất trên người Hoàng Dương. Bác Teo không nghĩ Triệu Tiểu Ngũ lại rộng lượng như vậy. Hắn hỏi ý, dò xem có nên để hắn giúp che giấu chuyện này không. Ai ngờ Tiểu Ngũ a hợi trực tiếp chia đều Hoàng Dương. Hắn không biết mùa đông trên đồng cỏ có bao nhiêu nhà bạc, nhưng chắc chắn không ít. Bác Teo vội phản đối Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ a hợi, không được như vậy đâu. Nhà bạc trên đồng cỏ quá nhiều, một nhà bạc một con cũng không đủ đâu. Nói thật, ta cũng không có nhiều sức lực, còn lung tung đánh mấy thương. Làm sao có thể chia cho ngươi Hoàng Dương được chứ? Triệu Tiểu Ngũ nghe lời Bác Teo nói rất vừa lòng. Lời nói đó là thật lòng, tính ra chia cho Bác Teo một nửa cũng là có thể chấp nhận được. Bác Teo nhìn Triệu Tiểu Ngũ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm rồi cười, có phần ngượng ngùng nói. Tiểu Ngũ a hợi, ta một con Hoàng Dương cũng không cần. Ta tưởng. Nói tới đây hắn không nói tiếp được, mặt đỏ như đít khỉ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dáng của Bác Teo, lại thấy hắn nắm chặt mã bài súng lục, liền hiểu ra. Hóa ra tên này coi trọng khẩu súng lục của hắn đến vậy. Khẩu súng đó là Trương Đại Quang đại ca của hắn tặng, hắn thường đi săn, dùng khẩu súng đó rất ít. Chỉ khi gặp việc khẩn cấp mới dùng đến. Xem Bác Teo thích như vậy, Triệu Tiểu Ngũ không nỡ từ chối. Hắn thở dài nói. Khẩu súng này là đại ca ta tặng, ta cũng chỉ dùng để phòng thân. Thấy ngươi thích vậy, ta tặng cho ngươi, coi như ta làm anh trai biếu ngươi một món lễ vật. Bác Teo không dám tin, hỏi lại. Tiểu Ngũ a hợi thật sự tặng ta khẩu súng lục này sao? Hắn trong lòng xúc động, trong phút chốc không nói nên lời. Triệu Tiểu Ngũ nhìn mặt đỏ bừng của Bác Teo, có chút bối rối. Lúc đầu tưởng hắn làm sao, không ngờ là do xúc động đến nghẹn lời. Điều này khiến hắn rất sốt ruột thì càng nói không nên lời. Mặt cũng tím tái vì nghẹn. Triệu Tiểu Ngũ chạy nhanh đến bên, dùng sức chụp hai tay vào sau lưng hắn, giúp hắn thở đều trở lại. Thở đều rồi, Bác Teo cũng không nói gì, chỉ một mặt xuống ngựa. Triệu Tiểu Ngũ không hiểu chuyện gì, hỏi. Bác Teo, ngươi làm gì vậy? Bác Teo không nói, kéo Triệu Tiểu Ngũ đến tuyết đất, quỳ xuống. Triệu Tiểu Ngũ cũng không tùy tiện quỳ, bởi vì người lớn đều nói y dân tộc Trung Hoa từ đây đứng lên. Bác Teo thấy Triệu Tiểu Ngũ không quỳ liền sốt ruột nói. Tiểu Ngũ A Hợi, ta muốn cùng ngươi kết làm An Đạt. Kết làm An Đạt là cách người địa phương gọi việc kết nghĩa anh em. Triệu Tiểu Ngũ không ngờ chỉ tặng khẩu súng mà lại có phản ứng lớn như vậy. Bị Bác Teo giữ tay kéo xuống, Triệu Tiểu Ngũ cười, quỳ gối trên cỏ. Hai người song song, vừa muốn cùng dập đầu thề thì Bác Teo đột nhiên đứng lên. Hóa ra trên thảo nguyên, kết làm An Đạt thường chuẩn bị một con chỉnh dương tế thiên. Nơi đây không có dân nuôi dưỡng dương, nên A Đạt Nhĩ liền kéo từ xe lắc lư xuống một con hoàng dương. Theo lời Bác Teo, thì hoàng dương cũng là dương. Đặt toàn bộ hoàng dương bày trước mặt hai người. Triệu Tiểu Ngũ theo Bác Teo niệm lời thề. Đằng này làm chứng cho chúng ta, từ hôm nay trở đi, chúng ta kết làm An Đạt. Đoàn kết hỗ trợ, tương thân tương ái, làm trọn đời hảo huynh đệ. Niệm xong lời thề, Bác Teo và Triệu Tiểu Ngũ đều cúi đầu về phía không trung. Sau đó Bác Teo cất lên bài hát bằng ngôn ngữ Thảo Nguyên, Triệu Tiểu Ngũ không hiểu ý nghĩa. Hắn đoán có lẽ là ca ngợi tình huynh đệ trong bài ca Thảo Nguyên. Một lúc sau, hai người tiếp tục cưỡi ngựa đi về phía đồng cỏ. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận rõ sau khi kết làm An Đạt, Bác Teo thân thiết với hắn nhiều hơn. Lúc này Bác Teo mới nói thật lòng. A Hợi, mỗi nhà bạc một con hoàng dương thật sự quá nhiều. Không bằng hai nhà bạc một con hoàng dương đi. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ về số lượng nhà bạc trên đồng cỏ rồi gật đầu đồng ý. Hiện tại, nơi bọn họ ở là đồng cỏ mùa đông, không khác biệt lắm so với ba công xã tạo thành. Ba công xã này cũng không khác biệt lắm, đều có 500-600 đỉnh nhà bạc. Tuy nhiên, lúc bọn họ tới đây khá vội vàng, không mang hết nhà bạc đến, chỉ tháo dỡ một phần trang bị trên xe rồi vận chuyển đến. Một công xã khác đến cũng không mang theo nhiều nhà bạc. Tổng số nhà bạc trên đồng cỏ khoảng 1.000 đỉnh. Ấn Bác Teo nói như vậy, cấp 500 con hoàng dương để bọn họ ăn là đủ rồi. Hai người đều rất vui vẻ, cưỡi ngựa về tới đồng cỏ. Bác Giới kéo xe lặt lặt đầy hoàng dương, phàm ai nhìn thấy dân mục này, không ai không kinh ngạc. Hoàng dương được gọi là tinh linh thảo nguyên lớn, rất khó săn, thợ săn Thảo Nguyên và Mã Qua Nhi cũng chỉ đánh được ít. Triệu Tiểu Ngũ đi ra ngoài mấy ngày, đã lộng trở về một xe hoàng dương, làm sao có thể không khiến dân chăn nuôi ngạc nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.